bỗng dưng thấy này buồn thiếu, không mê xem phim, chán cà phê chiều, gió mang nỗi buồn quạnh hiu, cười chút thương yêu về nơi tôi nhớ. Tối qua tôi nằm ngủ mơ, trong cơn mơ tôi thấy tôi xa đời, quá nhanh có kịp chào ai, chào mỗi em thôi dù em xa lắm. Gió ơi nhắn lời giúp tôi xa quê tôi đã bao năm rồi, biết em có còn là quê, miền quê mọi người rất nhiều.